Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 593. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 593. Anh ấy thu mình vào một góc thang máy rồi nhìn Lưu Thiên Hàn với vẻ cảnh giác. Đừng qua đây, anh đừng qua đây. Nếu anh dám chạm vào tôi lần nữa, tôi sẽ... Ánh mắt Lưu Thiên Hàn dọc theo cơ thể như gà luộc của Tô Ảnh Quân rồi chậm chậm rời lên gương mặt anh ấy. Anh là đồng tính. Hả? Tô Ảnh Quân không ngờ Lưu Thiên Hàn đột nhiên lại hỏi câu như vậy. Lập tức không biết nên nói gì. Anh ấy cảm thấy, hôm nay, vì nhan nhã tịnh, anh ấy đã thể hiện sự nam tính đã mất hơn 20 năm. Tại sao Lưu Thiên Hàn vẫn nhìn ra khuynh hướng đặc biệt của anh ấy? Chẳng lẽ Lưu Thiên Hàn có đôi mắt sắc bén, nhìn thấu mọi vật, nghĩ đến nhan nhãn tịnh tha thiết nhờ cậy. Tô Ảnh Quân vẫn định vùng vẫy đến chết. Anh ấy nhướng mày cố làm ra vẻ phóng khoáng không chịu bị trói buộc. Nhưng vẻ hoảng sợ trong ánh mắt không sao che giấu nổi. Không gian trong thang máy chật chội như vậy. Trai đơn gái chiếc, hừ, nam với nam ở cạnh nhau mới càng nguy hiểm. Hơn nữa, Lưu Thiên Hàn lại dũng mãnh, quả quyết như vậy, anh ấy sợ mình khó giữ được trong trắng. Anh ấy muốn giữ trinh tiết lại cho anh yêu nhà mình cơ. Tô Ảnh Quân hất cằm, da đầu căng cứng, lắp bắp nói. Ai, ai nói tôi đồng tính? Tôi là đàn ông đích thực đấy nhé. Thật hơn cả vàng ròng. Là đàn ông thật hơn cả vàng ròng. Lưu Thiên Hàn không lên tiếng mà lập tức bước về phía trước. Tô Ảnh Quân lùi lại theo bản năng, nhưng sau lưng lại là cửa thang máy lạnh lẽo. Anh ấy không còn đường lui nữa. Cảm giác bị áp bức vây mạnh lấy cơ thể Tô Ảnh Quân, chèn ép anh ấy đến mức không thở nổi. Anh ấy bất an nhìn Lưu Thiên Hàn, hơi thở săn mồi trên người Lưu Thiên Hàn quá nồng nặc, sát khí cũng quá nặng, như thể một con quỷ ăn thịt người. Đột nhiên Tô Ảnh Quân giật thót. Quả thật con người anh ấy rất có nghĩa khí. Anh ấy sẵn sàng giúp bạn bè mà không màng đến mạng sống. Nhưng không màng tính mạng thì chỉ đau một lần. Nếu Lưu Thiên Hàn muốn ra tay với anh ấy, đó sẽ là vấn đề không giữ được trinh tiết đấy. Tải app NOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Thấy Lưu Thiên Hàn ngày càng gần, Tô Ảnh Quân vội che miệng lại. Đừng, đừng qua đây. Anh đừng qua đây, nếu anh dám chạm vào tôi sẽ liều mạng với anh. Khóe môi Lưu Thiên Hàn giật giật, với đức hạnh này của anh ấy, còn dám nói không? Lúc này, Lưu Thiên Hàn hoàn toàn khẳng định, Nhan Nhã Tịnh không thể phản bội anh để ở bên tên ẻo lả này. Nhan Nhã Tịnh nói chia tay với anh chắc chắn có lý do. Anh phải tìm ra nguyên nhân mới có thể tháo gỡ nút thắt trong lòng Nhan Nhã Tịnh. Thấy bóng dáng Lưu Thiên Hàn vẫn bao trùm trên người mình, cơ thể nhỏ bé của Tô Ảnh Quân càng thêm run rẩy. Đừng chạm vào tôi, nếu anh chạm vào tôi lần nữa, tôi sẽ gọi người đến đấy. Anh là người có tiếng tăm. Nếu để mọi người biết anh có mưu đồ làm loạn với tôi, anh nhất định sẽ mất mặt đến chết. Cứu mạng, cứu mạng. Lưu Thiên Hàn không thể chịu đựng được nữa. Anh lạnh lùng liếc nhìn Tô Ảnh Quân. Yên tâm, gu tôi không nặng đến vậy. Sau một hồi im lặng, Lưu Thiên Hàn lại nói. Nói đi, tại sao Nhan Nhã Tịnh lại diễn cùng anh? Diễn? Tô Ảnh Quân ngây người, vội vàng phủ nhận. Ai nói tôi diễn? Tôi và Nhã Tịnh yêu nhau thật lòng. Đừng hòng chia cắt tôi và Nhã Tịnh. Cách chương.